Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 118, ngươi có phải hay không đánh Vivi? Góc truyện audio.com. Ha ha, ngày hôm qua nhìn đến tất cả mọi người mắng người nhà cô ấy cùng phóng viên, tôi còn cảm thấy có chút quá mức. Hiện tại tôi cũng muốn mắng. Phóng viên cái gì mà lung tung rối loạn, không biết rõ ràng liền viết, cũng mặc kệ có thể hay không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Còn có này đều là gia trưởng kiểu gì, không biết rõ ràng sự tình trải qua liền đánh người, vẫn là đánh con ruột của chính mình. Chú ý việc này người còn có không ít là Hàn thị cao tầng. Thậm chí còn có người hợp tác công ty, vừa thấy đến ảnh chụp Hàn Mộ Vi, lại liên hệ ngày hôm qua tin tức. Nhìn Hàn Tử Tư ánh mắt lập tức liền trở nên cổ quái lên. Hàn Tử Tư bên ngoài hình tượng giống như nho nhã lễ độ. Tuy rằng bồi thê nữ không lâu sau, nhưng đáp nạn hình tượng cũng vẫn luôn là gia đình mỹ mãn. Nhân sĩ sự nghiệp đầy hứa hẹn thành công, cư nhiên sẽ làm ra việc đánh con gái mình như thế này. Hơn nữa, ở trên mạng những người bảo là bạn học sơ chung của Hàn Mộ Vi đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hàn Tử Tư ở tối hôm qua sau khi thức giận, liền chậm rãi đem việc này đã quên, đem việc này giao cho trợ lý đi xử lý tất cả. Liền không hề chú ý tin tức trên mạng, lại không nghĩ rằng, giữa trưa ở thời điểm ăn cơm với lão tổng công ty hợp tác, lão tổng người ta luôn nhắc hắn cố gắng quan tâm đến con gái, còn đề tài tán gẫu vẫn luôn xoay quanh chuyện phương thức giáo dục con gái. Hàn Tử Tư vốn tưởng rằng đối phương chỉ là nghĩ đến con cái của họ mới nói như vậy. Nhưng qua bữa cơm, ông ta lại như thế nào chỉ độn cũng cảm giác được. Đối phương là nhằm vào ông ta mà nói, còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, liền nhận được cuộc gọi của với phu nhân. Hơn nữa ngữ khí thật không tốt. Hàn Tổng, ông có phải rất hay đánh Vivi? Hàn Tử Tư lập tức lửa giận liền dâng lên. Ông ta đương nhiên rõ ràng trong khoảng thời gian này Hàn Mộ Vi cùng gia đình với phu nhân về như là người một nhà. Nhưng là không nghĩ tới, ông ta tối hôm qua mới đánh Hàn Mộ Vi, hiện tại với phu nhân liền gọi điện thoại tới để chất vấn hỏi tội. Hàn Mộ Vi cáo trạng với phu nhân sao? Hàn Tử Tư nổi giận, dù thế nào chuyện xấu trong nhà ông ta cũng tuyệt đối không thể để truyền ra bên ngoài. Mà Hàn Mộ Vi lại có thể không màng đến thanh danh bọn họ, mà có thể khóc lóc kể lể với người khác như vậy. Hơn nữa, liền tình ông ta coi trọng gia đình với phu nhân, nhưng lại nói như thế nào, với phu nhân cũng là một người ngoại. Bà ta có cái tư cách gì bởi vì ông ta đánh con gái của mình mà tìm ông ta truy vấn hỏi tội? Ngữ khí của ông ta liền trở nên không tốt. Với phu nhân, con nhỏ làm việc sai, nên cần phải dạy bảo một chút. Con bé mới có thể biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Với phu nhân cũng phát hỏa, nên làm, Vivi giúp người ta lấy lại cái túi bị cướp không phải nên làm sao? Ông là một người lớn, cũng không hỏi xem ngay lúc đó tình huống thế nào, như thế nào liền trực tiếp đánh con bé. Hàn tiên sinh, tôi thành thật cùng ôn nói. Ngày đó tôi cũng ở hiện trường, tôi so với ông còn biết rõ ràng hơn chuyện gì đã xảy ra. Vivi căn bản là không có nhẫn của người ta, chẳng qua người phụ nữ kia thấy Vivi dễ khi dễ. Nhẫn của mình không tìm thấy liền vu khống cho Vivi thôi. Nếu không phải tôi cùng tài xế nhà tôi vừa vặn nhìn thấy, Vivi phải lưu lại án. Con có, Hàn tiên sinh, nếu anh có chú ý việc này nói, nên biết, cái chiếc nhẫn kia là giả. Hơn nữa căn bản là không phải Vivi lấy, là người phụ nữ kia thời điểm cùng người ta đi thuê phòng mà làm rớt. Hiện tại trên mạng video còn ở đó. Hàn tiên sinh, tuy là ông vốn không thích đứa con gái này, ít nhất cũng đến cho con bé một chút tín nhiệm chứ. Ngày hôm qua tôi khi đọc được những tin tức kia, lúc ấy tôi còn nghĩ, việc này ông chỉ cần cùng Vivi chứng thực một chút là sẽ ổn thốt. Một người ngoài như tôi nhiều lời ngược lại nhiều chuyện, không nghĩ tới cách trương.